Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1126, góc truyện audio.com. Trên mặt thiếu niên nụ cười y như dĩ vãng nhiệt tình sang sảng, giống như không có chuyện gì có thể khiến cho đôi mắt hắn nhiễm lên âm u đồng dạng, như thần thái dương Apollo một dạng có thể cảm nhiễm đến tâm tình người khác, thiện lương lại không sợ. Trầm Mộc Bạch trong lòng càng thêm cảm thấy áy náy, lo lắng nhìn chân đối phương, sau đó ngồi xổm xuống. Pialos lấy làm kinh hãi, liền tranh thủ đỡ thiếu nữ lên, sau đó nói, Ellie ta cam đoan đợi lát nữa nhất định đi trị liệu. Trầm Mộc Bạch lúc này mới một lần nữa đứng lên, Pialos trấn an vuốt vuốt tóc cô, lúc này mới nhìn về phía mã phu một bên nói, Adele, đi đem Lucy tìm trở về. Adele đáp, vâng, vương tử điện hạ, Lucy ngay tại bên kia trên đồng cỏ, rất nhanh bị dắt trở về. Pialos co mày đi tới, Trầm Mộc Bạch do dự một chút vẫn là theo sát ở sau. Adele, Lucy hôm nay ăn cái gì? Vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh sờ lên đầu con ngựa, ngữ khí có chút không vui. Adele bị dọa đến vội vàng nói, thưa vương tử điện hạ, Lucy hôm nay không có ăn cái gì không đúng, nó trạng thái cũng rất tốt. Hắn chần chờ nhìn thiếu nữ đứng ở một bên một chút tâm tình có chút tâm thần bất định. Lucy vẫy đuôi từ trong lỗ mũi phun ra điểm khí R bộ dáng ất là dịu dàng ngoan ngoãn, phảng phất vừa rồi phát cuồng chẳng qua là ảo giác bọn họ thôi. Pialos nhíu nhíu mày lại, đâu ra đấy dạy dỗ sùng vật bản thân yêu thích Lucy, chuyện hôm nay ta không muốn lại phát sinh lần thứ hai, Ellie với ta mà nói, là bằng hữu rất quan trọng, mi rõ chưa? Lucy vẫy vẫy đuôi, ngẩng đầu tới, đứng ở đằng sau vương tử Trầm Mộc Bạch không hiểu cảm thấy buồn cười, nhưng... là cô rất nhanh liền không cười được bởi vì Lucy nghiêng đầu một chút đi về phía trước mấy bước tựa hồ muốn lại gần người người cô. Lucy, vương tử tóc vàng mắt xanh có chút nổi giận đứng lên, liền vội vàng kéo cô. Adele thấy thế nói, vương tử điện hạ ta sẽ mau chóng an bài nhân thủ vì Lucy làm kiểm tra. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy kỳ quái, Lucy bình thường thế nhưng là con ngựa vương tử điện hạ thích nhất, tính nết 10 điểm ôn hòa lấy thích thế nhưng là hôm nay không biết làm sao, đột nhiên nổi điên lên. Vậy được rồi, Adele, ông nhất định phải thay ta hào hào giáo huấn nó. Pialos nói, ta phải để nó biết rõ, Ellie là bạn tốt nhất của ta, mà ta nhưng bởi vì nó, ở trước mặt bằng hữu mất mặt. Trầm Mộc Bạch càng nghe càng cảm thấy buồn cười, Adele cũng không có cảm thấy không ổn, vội vàng đáp là, vương tử điện. Hạ, vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh xoay người, Ellie, ta thay nó xin lỗi cô. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, trong lòng lại là do dự lên. Lucy nguyên nhân phát cuồng có khả năng là bởi vì cô hay không? Dù sao động vật cùng người khác biệt, vừa rồi Lucy muốn tới người người cô có phải bởi vì cô thân làm nhân ngư hay không? Ellie, cô sao vậy? Pialos lo lắng dò hỏi. Trầm Mộc Bạch hoàn hồn, có chút chột dạ không dám nhìn ánh mắt hắn, chỉ chân hắn, biểu thị bọn họ nên đi xem bệnh. Pialos giật mình, ngay sau đó cười nói, Ellie, cô thật đúng là đứa trẻ tốt thiện lương. Bọn họ song song đi trên đường, Trầm Mộc Bạch đỡ lấy vương tử, có lẽ là sợ cho cô gia tăng gánh vác lại không muốn để cho cô cảm thấy áy náy, thiếu niên bất động thanh sắc đem đại bộ phận trọng tâm đều rời đi tốt. Lucy bình thường không phải như vậy. Vương tử, điện hạ tóc vàng mắt xanh tựa hồ rất là sầu khổ, nó bình thường dịu dàng ngoan ngoãn lại nghe lời, hôm nay lại giống như là uống lộn thuốc một dạng. Cách chương.